Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3055, rời đi tiên hỏa giới, người trong thiên hạ đều ngốc rơi mất. Đây chính là một tôn sống sờ sờ chuẩn đế, cơ thể bên trong đan dệt ra trật tự, mơ hồ để vũ trụ đại đạo run rẩy. Lấy sức mạnh của hắn tựa hồ có thể nghịch chuyển vũ trụ quy tắc. Chuẩn đế là cỡ nào kinh thế hãi tục. Viêm tộc chuẩn đế mới vừa lên sàn liền hống động toàn bộ tiên hỏa giới. Bảo thể của hắn mông lung ngàn tỷ lớp tiên hỏa chùm sáng, như là một tôn hỏa bên trong cự hung đang thét gào. Mấy chục năm bị vây ở luyện tiên lô bên trong, viêm tộc chuẩn đế tựa hồ muốn hống ra buồn bực trong lòng. Lão gia gia dĩ nhiên bước vào chuẩn đế cảnh giới, viêm mộng vũ vô cùng kích động. Đây chính là vô hạn tiếp cận thần thoại. Ở thời đại này đại đế đều không có, chuẩn đế chính là vô địch bá chủ. Cửu tuyệt thiên lấy chuẩn đế làm đầu, tất kỳ bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Người thứ hai chuẩn đế dĩ nhiên ở đây, lại bị vây ở luyện tiên lô bên trong. Bọn họ suy đoán khẳng định là ở luyện tiên lô bên trong đột phá, bằng không lấy viêm tộc chuẩn đế chiến lực, làm sao có khả năng bị luyện tiên lô chấn áp. Không, này còn vẫn là chuẩn đế cảnh giới, Lăng Yến rung động nói. Chỉ là bước đầu bước vào cửa ải này, cần vững chắc cảnh giới. Hắn nên mới vừa tìm hiểu đến một bước này không bao lâu, lại thêm vào có luyện tiên lô rèn luyện hắn, hiện tại vẫn còn không tính là chuẩn đế. Thế nhưng mấy năm sau hắn chính là một vị chuẩn đế. Mặc dù nói hiện tại vẫn không có chuẩn đế mạnh nhất chiến lực, nhưng là viêm tộc đại năng đã đột phá, nắm giữ trật tự, bất cứ lúc nào có thể sáng lập một vùng vũ trụ tinh không. Vô địch hậu thế, dĩ nhiên đột phá, sao có thể có chuyện đó. Phần tộc lão tổ đều muốn điên rồi. Hắn ngồi bất động điện nội vạn năm, cả ngày quan sát luyện tiên lô đều không có bước vào cửa ải này. Nhưng là viêm tộc đại năng bị tù ở luyện tiên lô bên trong mấy chục năm, dĩ nhiên bước vào chuẩn đế cảnh giới. Điều này làm cho hắn tình có thể. Lão gia gia, chúng ta ở chỗ này. Viêm mộng vũ vệ tay, hô hoán viêm tộc đại năng. Viêm tộc đại năng con mắt quét về phía đạo lăng bọn họ vị trí khu vực. Vừa nãy tất cả từng trải hắn rõ rõ ràng ràng. Hắn ở luyện tiên lô bên trong cũng không phải là người điếc. Thậm chí hắn cảm giác kéo dài tăng lên cảnh giới, hoàn thiện chuẩn đế đại đạo, đều có thể phản đoạt luyện tiên lô. Viêm tộc đại năng triệt để không có nỗi lo về sau. Những năm này hắn ẩn giấu không ra, chính là vì viêm mộng vũ an toàn. Hiện tại hắn thức tỉnh, hống động toàn bộ tiên hỏa giới, vạn vật đều run rẩy theo. Phần giới quyền, viêm tộc chuẩn đế tuyệt thế ánh quyền khôi phục. Cú đấm này đang dệt khủng bố trật tự sức mạnh, để đại đạo theo run, toàn bộ tiên hỏa giới đều đi theo lay động. Một tôn chuẩn đế ở đây khôi phục, muốn đại khai sát giới, đủ để ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ. Chuẩn đế khí thôn ngàn tỷ lớp cương vực, hắn quá khủng bố, quyền thế thông cửu u, có thể lay động một giới. Bùng nổ ra đi thời khắc bất hủ thiên nhật run rẩy. Bị viêm tộc chuẩn đế đấm ra một quyền một cái đại hắc động. Không, không, tất cả mọi người choáng váng. Đây là tình huống thế nào? Này không phải phần tộc gốc gác sao? Hiện tại làm sao ở nhằm vào phần tộc? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào này chuẩn đế cùng đạo chủ bọn họ có quan hệ? Bị chấn áp ở luyện tiên lô bên trong, Thương Khung giáo lão giáo chủ tê cả da đầu, một khắc cũng không muốn ở đây ở lâu, điên cuồng thoát đi khu vực này. Mạnh Như Thiên anh cũng không dám tham dự, trực tiếp bỏ chạy. Lão nhân này quá kinh người, nếu là phát điên có thể xé xác toàn trường cường giả. Không một người có thể sống mà đi ra đi. Chuẩn đế uy nghiêm không thể xâm phạm, người xung quanh đều sững sờ. Cùng bọn họ suy đoán chênh lệch quá to lớn. Viêm tộc chuẩn đế đang thức tỉnh, giết hướng về bất hủ thiên nhật. Một quyền tiếp một quyền, đập sập ngàn vạn trọng cổ trận, xé ra một cái khe lớn. Ngươi vẫn không có triệt để đứng ở chuẩn đế cảnh giới. Ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Phần tộc lão tổ gào thét, hắn nắm giữ luyện tiên lô, toàn diện khôi phục. Nhưng là viêm tộc chuẩn đế dũng không thể đỡ, trực tiếp cuồng sát đến bên trong cung điện cổ, muốn giết đi phần tộc lão tổ, cướp đi luyện tiên lô, lập tức rời đi nơi này. Phần tộc có không lường được gốc gác, đạo lăng bọn họ bản muốn lưu lại quan chiến. Bất quá viêm tộc chuẩn đế là âm thanh tại bọn họ trong tai nổ vang, để một đám vũ trụ sơn trưởng lão kinh hãi đến biến sắc. Chuẩn đế đều cảm giác không lường được gốc gác. Lẽ nào nơi này còn ngủ say này một tôn sống sót đại đế không thành? Chúng ta đi mau. Lăng Yến không chần chờ chút nào. Nàng vẫn cảm giác vùng thế giới này cho nàng một loại dị dạng khí tức. Không muốn ở đây ở lâu. Các ngươi đi trước, ta ở phía sau áp trận, để phòng ngừa xuất hiện dị biến. Vũ trụ giếng cổ tài cao mật lớn, nắm giữ hai đại tiên lô, nằm uốn lượn ở tiên hỏa giới phần cuối. Muốn xem một chút tiên hỏa giới đến cùng có cái gì gốc gác. Chuẩn đế là cường đại cỡ nào? Bọn họ căn bản không sợ đế binh. Bọn họ nắm giữ trật tự, có thể chống đối đế binh lực lượng. Hỗn độn cổ tỉnh suy đoán viêm tộc chuẩn đế cũng nghĩ nhìn một chút phần tộc đến cùng cất giấu cái gì gốc gác. Vậy thì kết thúc, truyền đi, vũ trụ sẽ run mạnh. Phần tiên chết thảm, ngũ đại tiên lô tập hợp, chuẩn đế vấn thế. Ba chuyện lớn, một cái so với một cái náo động, truyền đi sẽ chấn động thiên hạ. Rốt cuộc chuẩn đế đều giết ra đến rồi. Đây là vùng vũ trụ này người thứ hai chuẩn đế đi ra, ngoại giới chờ đợi cường giả đều là tâm thần run rẩy. Bọn họ dồn dập nhìn thấy tiên hỏa vực trung tần phồn vượt qua ra cường giả. Đầu tiên là thương khung giáo lão giáo chủ, lại là thiên anh trốn mất dép. Người xung quanh đều ngốc tiết, đây là tình huống thế nào? Thương khung giáo là thế lực cỡ nào? Thiên anh lại là cỡ nào cường giả? Tiên hỏa giới bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Để bọn họ không muốn sống chạy trốn, hận không thể hiện tại liền rời đi nơi này. Đạo chủ, các ngươi mau nhìn, đạo chủ dĩ nhiên sống sót đi ra. Đây là một cái kỳ tích, để hắn sợ hãi, đạo chủ dĩ nhiên sống sót đi ra. Trận chiến này kết cục đến cùng ai thắng ai thua? Lẽ nào đạo chủ thắng? Bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phần tiên lẽ nào chết trận? Nếu như đúng như vậy, nghịch chuyển có chút kinh người. Bọn họ suy đoán là thế hòa, hoặc là đạo chủ chết trận. Nhưng là ai cũng không có suy đoán phần tiên sẽ chết trận. Đạo lăng bọn họ đều không ở nơi này ở thêm, muốn rời khỏi nơi này, trở về vũ trụ sơn, chờ đợi tiên hỏa giới sự kiện kết thúc. Nhưng là Lăng Yến không nghĩ tới, mới ra đến liền bị nhìn chằm chằm ni đao kiếm vương. Đạo lăng sắc mặt trầm xuống, cổ thiên đình chẳng lẽ muốn ra tay? Trong mắt của hắn chuyển hướng một cái gánh vác rách nát trường đao lão nhân. Lão nhân này xem ra rất yếu, nhưng là ai cũng không nhìn ra bọn họ sâu cạn. Đao kiếm vương chưa từng mở miệng, thế nhưng gánh vác rách nát trường đao lão nhân mở con mắt. Thời khắc này đạo lăng có một loại giải thể xu thế, cả người tóc gáy nổ lập, Người này sâu không lường được. Đạo huynh, ngươi muốn làm gì? Lăng Yến sắc mặt hiếm thấy nghiêm nghị, quát lên, ngươi cường giả loại này, chẳng lẽ còn muốn làm khó dễ một cái hậu bối không thành? Lăng Yến khí tức trong nháy mắt khủng bố đến mức tận cùng. Thân thể đều đang thiêu đốt, bất tử thần Hoàng Trung dùng hết khả năng vận chuyển. Thời khắc này hỗn độn nữ bọn họ tâm thần run rẩy dữ dội. Lăng Yến hoán làm hắn đạo huynh, lẽ nào cái này cũng là một vị sống sót chuẩn đế? Tất kỳ sắc mặt của bọn họ khó coi không gì sánh được. Lăng Yến này khách khí giọng điệu, rất rõ ràng đang nói rõ. Lăng Yến căn bản không thể địch nổi cái này gánh vác rách nát trường đao lão nhân. Đao kiếm vương há miệng, muốn nói cái gì cuối cùng chưa từng mở miệng. Phụng thiên đế chi mệnh, đánh giết đạo chủ, gánh vác rách nát trường đao ông lão nhẹ chậm mở miệng. Nhưng là lời nói của hắn dĩ nhiên xúc động đại đạo run rẩy. Quả thực dường như mở miệng thành phép thuật, vũ trụ tinh không đều nằm dày đặc vô cùng sát quang. Hết chương.